Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 715. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch. Đối phương hơi hơi hí mắt, làm sao? Không, không có gì. Nghĩ đến nhiệm vụ bản thân, Trầm Mộc Bạch vẫn là lựa chọn khuất phục. Đối mặt một nam chính mỗi lần phong cách vẽ đều có biến hóa, cũng là tâm mệt mỏi không được. Chỉ bất quá cô vừa đi qua cũng có chút chần chờ lại. Nguyên nhân là bởi vì cô như vậy vừa bắt đầu, trò chơi hệ thống sẽ không phải phán định cô tội lưu manh. Nghĩ như vậy, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian kiên quyết lắc đầu, đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân. Sùng Diễm đôi mắt thâm thúy hít lại, bình tĩnh tiếng nói, tôi chỉ cho cô một cơ hội. Trầm Mộc Bạch lập tức khuôn mặt nhỏ nhíu thành một đoàn, cuối cùng khẽ cắn môi, ngồi tù liền ngồi tù, nói không chừng cái thân phận sau vẫn còn tương đối. Dễ giải quyết một chút, nghĩ như thế cô đưa tay tới. Sùng Diễm cho cô cởi khóa, sau đó miễn cưỡng tựa ở trên thùng tắm. Trầm Mộc Bạch dò xét tính xoa lưng cho hắn, lại không có nghe được hệ thống trò chơi nhắc nhở, không thể nói là thất vọng hay là may mắn. Cô đang cù lét, Sùng Diễm đại gia tựa như dựa vào nơi đó, có chút nghiêng mặt mắt mang sát khí. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian gia tăng thêm chút lực độ. Đối phương làn da màu mạch giống như là năm này tháng nọ ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ trên gương mặt kia góc cạnh rõ ràng, ngũ quan thâm thúy, mí mắt hơi khép vào, phần sát khí kia như cũ buông đi không được. Hai tay trà sát lưng một hồi, hệ thống trò chơi vẫn là không có nhớ tới leng keng tiếng nhắc nhở cô không khỏi vô ý thức sờ soạng một cái. Cô muốn câu dẫn tôi. Sùng Diễm đột nhiên mở ra cặp con mắt, kia, mắt mang sát ý Trầm Mộc Bạch có chút giật nảy mình, vội vàng nói, đại nhân tôi chỉ là đau lòng vết thương trên người anh. Vậy mà không có nhắc nhở, hệ thống trò chơi xảy ra trục trặc. Cô không khỏi có chút buồn bực. Sùng Diễm híp mắt nhìn cô một hồi, kéo miệng lộ ra một đường cong ý vị không rõ, ngay sau đó đứng dậy tiếng nước ào ào ào đồng thời vang lên. Trầm Mộc Bạch sợ mình nhìn thấy cái gì cay con mắt vội vàng quay lưng. Ngay lúc cô kỳ quái sau lưng tại sao không có động tĩnh, cổ áo sau lưng bị một cái tay nhấc lên, sau đó giống bắt con gà con đem cô ném vào trong thùng tắm. Khụ khụ khụ, không kịp đề phòng uống hết mấy ngụm nước, Trầm Mộc Bạch ngồi ở trong thùng tắm căm tức nhìn kẻ cầm đầu. Sùng Diễm đã mặc quần áo xong, ở trên cao nhìn xuống cô nói, đem mình tắm rửa sạch sẽ. Đợi người đi mất hậu, Chi Hậu Giác Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện cô mẹ nó uống là nước tắm của người ta, không khỏi phi phi phi mấy lần. Sùng Diễm cũng không có ra khỏi gian phòng này, hắn ở trước bàn sách ngồi xuống, trong tay không biết nhìn cái bí tịch võ công gì. Trầm Mộc Bạch đành phải nhận mệnh đem nước đổi. Sau khi tắm xong, Sùng Diễm khép lại bản thư tịch kia cũng không quay đầu lại nói, tới đây. Đợi đến Trầm Mộc Bạch đi qua, hắn lại lần nữa đem người còng lại, tiếng vang ào ào ào lộ ra càng chói tai. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút trợn to con mắt, đại nhân, ngài không nghỉ ngơi sao? Sùng Diễm đứng lên nói, nhìn cô nói, cô tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì. Sau đó kéo ra một cái nụ cười lệ khí, nếu không tôi liền đem chân cô đều làm gãy. Làm gãy liền làm gãy, dù sao sẽ còn mọc lại. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng, Trầm Mộc Bạch giận mà không dám nói gì. Thế là vào lúc ban đêm, cô mở chăn đệm nằm dưới đất. Sùng Diễm ngủ ở trên giường, chỉ cần Trầm Mộc Bạch khẽ động, dây xích liền sẽ lạch cạch vang. Cô ủy ủy khuất khuất co lại thành một đoàn, nghĩ thầm, Sùng Diễm, đại gia ngươi. Cho cô một cơ hội, trong bóng tối tiếng nói đối phương bình tĩnh nói, cách chương.